Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 574, quay trở lại showbiz. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã một thời gian dài không đối mặt với đông phóng viên như vậy, cho nên lúc đứng trước cửa họp báo, Đường Tâm Nhan vẫn cảm thấy có chút căng thẳng. Nhưng may mắn thay, Phường Cừ và Cố Nhiễm Nhiễm vẫn luôn bên cạnh động viên cô. Sau khi hít thở liên tiếp vài lần, Đường Tâm Nhan mới đủ dũng khí, cùng Phượng Cừ và Cố Nhiễm Nhiễm đẩy cửa phòng họp báo bước vào. Các phóng viên đã chờ đợi từ lâu. Khi nhìn thấy Cố Nhiễm Nhiễm, Phượng Cừ và Đường Tâm Nhan lập tức chuẩn bị thiết bị quay phim, chụp hình và micro. Cảm ơn các vị đã tham gia buổi họp báo này. Hôm nay là ngày công ty quản lý của tôi chính thức thành lập. Đồng thời cũng là thời khắc quan trọng thông báo đến các vị cô Đường Tâm Nhan sẽ quay trở lại showbiz. Cố Nhiễm Nhiễm mỉm cười, thông báo với phóng viên. Chỉ với một câu nói của cô, đã lập tức khỏi dậy các phóng viên thảo luận. Bà chủ Mặc, xin hỏi, đột nhiên cô thông báo sẽ quay trở lại giới giải trí. Chủ tịch Mặc có biết không ạ? Anh ấy sẽ ủng hộ cô xuất hiện công khai dưới hình thức như thế này chứ? Bà chủ Mặc, quyết định quay lại giới giải trí của cô, Mặc chỉ úy có biết không? Bà chủ Mặc, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác bùa vây lấy Đường Tâm Nhan. May mắn thay, cô đã chuẩn bị từ trước, cho nên lúc đối diện với những câu hỏi này, cô hoàn toàn không hề có chút căng thẳng nào cả. Trên khuôn mặt thanh tú hồng nhuận luôn nở nụ cười tao nhã. Mặc dù tôi đã là vợ của Mặc chỉ úy, nhưng tôi cũng có được tự do của riêng mình. Anh ấy yêu tôi, tôi tin anh ấy sẽ ủng hộ bất kỳ quyết định nào của tôi. Đường Tâm Nhan tê cười trả lời câu hỏi của phóng viên. Ý của cô muốn nói là chủ tịch Mặc không biết chuyện cô quyết định quay lại giới giải trí. Một phóng viên trong số đó đặt ra câu hỏi mà mọi người ai cũng thắc mắc. Xin mọi người nhớ kỹ, sự xuất hiện của tôi không phải với tư cách là vợ của Mặc chỉ úy mà là đại diện cho chính tôi. Đơn giản nói ra một câu nhưng lại thể hiện rõ quyết tâm của Đường Tâm Nhan. Cô, xin hỏi cô đã có sắp xếp gì tiếp theo cho hai nhân vật nổi tiếng này chưa? Cố Nhiễm Nhiễm ra hiệu cho người đã được cài vào làm phóng tiếng, lên tiếng hỏi, bọn họ vừa ký hợp đồng một bộ phim lớn. Tôi tin với kỹ năng diễn xuất và đội ngũ tuyệt vời của bọn họ, nhất định sẽ không làm cho mọi người thất vọng. 3 ngày sau, bộ phim truyền hình mới của bọn họ sẽ khai máy. Hy vọng đến lúc đó có thể nhận được sự ủng hộ của mọi người. Cố Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng trả lời, đáp ứng tất cả các thắc mắc trong lòng những phóng viên. Cuộc họp báo kéo dài khoảng nửa tiếng, nhưng lại khiến Đường Tâm Nhan đỡ không nổi. Những câu hỏi ngày càng sắc bén hơn bùa vây lấy cô. May mắn thay, Phượng Cừ và Cố Nhiễm Nhiễm vẫn luôn sát cánh bên cô. Bọn họ đã giúp mình tránh được nhiều câu hỏi sắc bén. Lúc cuộc họp báo kết thúc, Đường Tâm Nhan mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nào rồi? Ổn không? Cố Nhiễm Nhiễm đưa cho Đường Tâm Nhan một ly nước lạnh. Đường Tâm Nhan một hơi uống hết nửa cốc. Vẫn được, chỉ là còn hơi căng thẳng chút. Đường Tâm Nhan ôm chặt lấy lồng ngực đang đập liên hồi của mình, biểu cảm trên mặt không được tự nhiên cho lắm. Tâm Nhan, tiếp theo cô có chuyện cần phải làm. Phường Cừ cứ mãi nhìn vào máy tính, đột nhiên lên tiếng, có chuyện gì? Chắc không phải là những phóng viên kia quay lại chứ? Nhớ lại những phóng viên hận không thể lột da mình kia, khiến Đường Tâm Nhan vẫn cảm thấy rùng mình, nổi da gà. Không phải phóng viên, mà là người đàn ông của cô. Phượng Cừ ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên. Người đàn ông của tôi. Nghe thấy mấy chữ này, Đường Tâm Nhan nhíu chặt mày, lập tức nhìn vào máy tính trước mặt Phượng Cừ. Quả nhiên từ trên màn hình máy tính của Phượng Cừ có thể nhìn thấy Mặc chỉ úy bước vào khách sạn. Vẻ mặt không hề có bất kỳ biểu cảm nào. Cách chương.